Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, lá gan rất lớn a. Ai cũng dám chơi. Keng, lầu một cuối cùng đã tới. Lê Bắc Niệm đại đại thở phào, đem cái cuối cùng ký tên nhét trở về. Nói thật nhanh, ta đi trước. Ngay sau đó liền cuống quýt gạt mở đám người, bước ra nhanh chân phạt hướng về bên ngoài chạy tới. Sau lưng thế nào Lê Bắc Niệm đã không chú ý tới. Chạy sau khi ra ngoài, lập tức liền hướng cửa ra vào chạy vội. Nhưng mà để cho nàng tuyệt vọng là, nàng rõ ràng nhìn thấy xe của mình tại quang tháp trước mặt đường đậu. Kết thúc rồi. Nàng buổi sáng cái chìa khóa xe mới thả tại trên mặt bàn. Hiện tại mở ra nàng xe người là ai? Không thể nghi ngờ. Ngực hoảng sợ, Lê Bắc Niệm cúi đầu liền hướng bên cạnh con đường đi. Từ nơi này đi tàu điện ngầm cửa cần 10 phút đồng hồ. Lê Bắc Niệm xinh xinh đem lộ trình cho rút ngắn thành 6 phút đồng hồ. Chính đi được thở hồng hộc thời điểm, hậu phương bỗng nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, không phải Bách Nguyên là ai? Mẹ, âm hồn bất tán a. Náo nhiệt cảnh khu trạm xe lửa luôn luôn nhiều một cách đặc biệt người. Lê Bắc Niệm dồn xuống thang lầu, từ túi sách lấy ra điện thoại di động dùng WeChat quét mã mua vé. Ngay sau đó cúi đầu chui vào, vì đề phòng bị người nhận ra, Lê Bắc Niệm lấy mái tóc để xuống, qua 2-3 đứng. Lê Bắc Niệm cuối cùng lớn nhẹ nhàng thở ra, toàn thân trên dưới, mồ hôi lạnh đầm đìa, bất chi bất giác, tàu điện ngầm đã lái đến Lê Bắc Niệm chưa từng tới bao giờ địa phương. Quảng bá đã bắt đầu hô, tiến về vườn bách thú lữ khách đã đến trạm, lần này trạm cuối cùng là sân bay Bắc trạm, vườn bách thú, sân bay Bắc. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn một cái đường sắt, ánh mắt dừng lại ở sân bay trạm. Từ nơi này đi sân bay, còn có 10 cái trạm, top 5 top 3 lữ khách xuống xe, rất nhanh có chỗ trống. Lê Bắc Niệm ngồi xuống, toàn thân đều buông lỏng, trên người bùn rùn đến kinh người. Lê Bắc Niệm tựa ở lạnh buốt trên ghế dựa, 10 điểm mỏi mệt, nhắm mắt lại, hốt hoảng ở giữa. Đột nhiên một tiếng rít tiếng huýt sáo đem nàng đột nhiên bừng tỉnh. Lê Bắc Niệm một cái giật mình. Nhìn một chút trống rỗng thùng xe, chưa tỉnh hồn, ở ngoài thùng xe mặt, đám người đang tại phi tốc giảm bớt, từng cái bên trên thang cuốn, chung quanh trống rỗng, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Nhân viên quét dọn A-di dẫn theo thùng nước đi tới, trông thấy Lê Bắc Niệm, nói, đến trạm rồi, nhanh xuống xe rồi, máy bay phải bay rồi. Lê Bắc Niệm lúc này mới nhớ tới muốn đứng dậy, sờ lên túi sách, túi tiền, thẻ căn cước đều ở, chỉ là hộ chiếu còn tại nàng buổi sáng thu thập xong trong dương hành lý, đặt ở Trì Hải Lãng nhà, xuất ngoại là không thể nào, chỉ có thể tạm thời đi cái trong nước xa xôi địa phương tránh đầu gió. Nói không chừng, đợi nàng lại lúc trở về, Mục Tây Thần đã hết giận, nghĩ không ra ứng phó nàng đâu. Lê Bắc Niệm may mắn nghĩ đến, soát vé ra trạm, chỉ là bỗng nhiên, chung quanh có người hướng về nàng bao vây. Lê Bắc Niệm tâm giật mình, nhìn chung quanh một lần, mỗi một khuôn mặt, nàng đều là gặp qua. Thất thố lui về phía sau, Lê Bắc Niệm sắc mặt có chút trắng bệch. Cố Minh Dã trông thấy nàng bộ dáng này, không biết là cười vẫn là vẻ mặt gì, thật sâu nhìn nàng một cái, nói. Lá gan rất lớn a, ai cũng dám chơi. Trong khi nói chuyện, 3-5 cái nam nhân đã hướng về nàng vây quanh mà đến. Lê Bắc Niệm lui về phía sau, ngực thình thịch trực nhảy, cuối cùng nhìn về phía tàu điện ngầm nhân viên phục vụ. Xin giúp đỡ nói, cứu mạng, bọn họ muốn giết ta. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói, bọn họ là ta chiến hữu, không có khả năng giết ngươi. Lê Bắc Niệm mặt càng là một lần biến, mắt thấy bọn họ càng ngày càng gần, tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Cố Minh Dã trông thấy nàng cái này cảnh giác bộ dáng, không khỏi cười nói, hiện tại biết rõ sợ, sớm làm gì đi. Mục Tây Thần không thường nổi giận, nổi giận lên, thật đúng là không phải Lê Bắc Niệm có thể chịu được. Lê Bắc Niệm hô hấp ngắn ngủi, đột nhiên hung ác mắt cắn răng một cái, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, tay chống đỡ vừa mới đi ra miệng cống, nhảy lên mà qua. Vạn Lý Lý, Niệm Niệm chạy mau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.